Tôi nhìn không tới đề. Cậu, N.A. đừng A, Chu Thăng không nói hai lời, Hà Cửu Vi cả người bị cuốn qua đưa lưng về phía hắn, khuỷu tay chống đỡ trên bàn, mông cao cao nhếch lên, trước mắt chính là đề toán, A. Cậu mau động A, thời điểm đổi tư thế Chu Thăng cũng không rút gậy thịt ra, tùy ý gây thịt ở trong huyệt bị vách tường xoay tròn một vòng, Chu Thăng tay trái véo mông của Hà Cửu Vi, tay phải đỡ thắt lưng cô, đầu ngón tay chọc chọc thắt lưng, nói đi. Muốn cho tôi động phải nói đáp án, đừng chạm nơi đó. A. Eo là nơi mẫn cảm của cô, giây lát thân thể liền co rút, dâm thủy tựa như nước tiểu một dạng trả xuống, núm vú ngứa ngáy, sữa phun ra, trực tiếp đem quyển sách luyện tập ướt nhẹp, tất cả đều là vết trắng ngà ẩm ướt, M phụ kịch liệt run rẩy, mạnh mẽ co rút lại đem gậy thịt xoắn nhanh, quy đầu bành trướng, muốn bất động cũng không được, đâm thẳng đến hoa tâm, Chu Thăng nhẫn, đánh vào mông một tiếng, đùng. Tôi nhường cậu cao trào sao? Liền rối loạn như vậy. Tay hắn sờ nắn nhũ hoa ẩm ướt trơn dính. Còn phun sữa, đều là mùi vị sữa người. Cậu làm quyển sách luyện tập ướt còn muốn thấy đề. Về sau tôi học cái gì? Nói xong lại đánh hai phát, y nha. Cậu không phải thích, tôi rối loạn sao? À, mông Hà Cửu Vi bị đánh cho đỏ bừng, cô cũng không thấy đau đớn, còn đem gậy thịt kẹp càng nhanh, Chu Thăng ngón chân đều cuộn tròn, cậu cái yêu tinh, còn hướng vào trong. Tránh nặng tìm nhẹ, cậu muốn về sau tôi học cái gì? Có phải nên bồi thường tôi không? Có phải muốn tôi thao mỗi ngày? À. Đúng vậy, cho cậu thao, bồi thường cho cậu. Cậu động chút được không? Hà Cửu Vi vì dục vọng cái gì cũng đều nói được, quản cái gì rụt rè cẩn thận, hứa hẹn thuận miệng, Chu Thăng làm sao không biết kịch bản của cô, cậu nói cho tôi biết câu thứ nhất chọn đáp án nào, trang giấy đều bị sữa tẩm ướt đến trong suốt, làm sao xem được đề. Hà Cửu Vi trợn mắt nói dối, C, chọn C, gậy thịt chống đỡ, huyệt thịt ngứa phát ra từ nội tâm giống như có vô số kim xuyên qua. Chu Thăng chết tiệt, Chu Thăng cũng nhẫn nại đến cực hạn, theo bậc thang đi xuống, bảo bối giỏi quá. Cứ nhiên cùng tôi chọn cùng một đáp án. Gậy thịt một đâm một cái chuẩn, cắm sâu, khuỷu tay Hà Cửu Vi đặt trên mặt bàn cọ cọ có chút đỏ bừng, kiêng mũi chân đem mong về phía sau đung đưa. A. Quá nhanh, A, tuyệt quá, dâm thủy đều rơi trên chân của tôi, cậu sao lại nhiều nước như vậy? Tí tách dâm dịch văng khắp nơi, khe hở ngón chân của Chu Thăng đều không thể tránh né tai ương. A. Thoải mái, N ha. A, gậy thịt điên cuồng ra vào thịt động, mặc kệ dùng sức bao nhiêu đều có thể khép lại như ban đầu, Chu Thăng thao đến nghiện, thầm nghĩ vĩnh viễn cùng Hà Cửu Vi theo một chỗ, gậy thịt hung mãnh, xông vào u huyệt, đại lực thao mấy trăm lần, hoa tâm nghênh đón cao trào, A. Cậu muốn chọc phá tôi A, đến đây, Hà Cửu Vi phía trước một mảnh tối đen, đột nhiên bạch quang chợt lóe, nửa người dưới như không phải của mình điên cuồng run rẩy. Chu Thăng kiên trì lâu như vậy, tinh quan đều vận sức chờ phát động, a, hắn giống lên, thái dương khởi gân, mãnh liệt chọc hơn 10 lần, theo sát, hoa huyệt gặp nước nhịp điệu phóng ra vài cổ mưa đá, thân thể hai người cùng nhau cao trào, tình dục chưa lui, trên người tất cả đều là mồ hôi, bàn học ẩm ướt, sách luyện tập. Nhắn thành một đoàn lại ướt át.